một cước cao một cước thấp, từng bước một đi trở về, ánh mắt dại ra, sắc mặt dại ra, mọi người nhất thời đều là kinh rớt rớt cầm xuống đất, cái này tính là chuyện gì? Không bao lâu, vị hoàng tọa kia đã giống như rối gỗ đi trở về, ngơ ngác đứng ở trước mặt Đàm Đàm, ngoan. Đàm Đàm nói, xem ở phân thượng ngươi ngoan như vậy. Hắn vươn tay khẽ chỉ, đi đến nơi đó quỳ xuống, dập đầu dập đến chết được rồi, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên kia một tảng đá lớn bằng phẳng lộ ra nửa trên mặt đất, không khỏi đều là trong lòng nổi lên một cổ cảm giác không thể tưởng tượng, nhưng vị bát phẩm hoàng tọa này lại là lắc lắc lư lư xoay người, lại hướng về tảng đá kia đi qua. Đi đến trước mặt tảng đá, vậy mà còn điều chỉnh khoảng cách một chút, sau đó liền quỳ xuống, đem thân thể điều chỉnh đến khoảng cách vừa vặn có thể đem toàn bộ đầu dập đến trên tảng đá, sau đó liền mạnh một đầu dập xuống, phành, máu tươi bay tung tóe, phành, trước mắt bao người, tên bát phẩm hoàng tọa này vậy mà tự mình đem đầu mình sinh sinh dập thành một cái xương khô, phành, theo một tiếng cuối cùng, thân mình vị hoàng tọa này mềm nằm sấp xuống, bốc một tiếng, một cái đầu từ trên cổ nhẹ nhàng rơi xuống, lăn đến một bên khác của tảng đá lớn, trên tảng đá để lại một mảng màu đỏ chói mắt, vậy mà một mực dập đến đem đầu của mình dập xuống. Xem tại truyenphun.vn, tại trong quá trình điên cuồng mà quỷ dị này. Đàm Đàm vẫn chấp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút tịch liêu có chút thở dài nhìn trời cao phương xa, không nhúc nhích, tất cả mọi người là cảm giác được một trận áp lực nặng nề trong lòng, vậy mà không có người nói chuyện. Phía sau truyền đến Tạ Đan Phượng kìm nén từng tiếng nghẹn ngào trầm thấp, thật lâu sau, Đàm Đàm thở một hơi, rốt cuộc xoay người lại, người đầu tiên hắn nhìn đến là Cố Độc Hành, ngươi. Rất không tồi, Đàm Đàm khích lệ nói, sau đó hắn liền nhìn Đổng Vô Thương, nhàn nhạt nói, ngươi cũng rất không tệ. Lập tức trầm ngâm một chút, các ngươi những người này đều không tồi, sau đó hắn giống như rất không tình nguyện, lại vẫn là nói một câu, ta rất mang ơn các ngươi. Những lời này nói ra, liền ngay cả Tạ Tri Thu thực lực quân cấp nhất phẩm, vậy mà cũng từ đáy lòng không thể khống chế dâng lên một loại hương vị được yêu mà sợ. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương cách Đàm Đàm gần nhất, vừa nghe những lời này. Hai người hít thở ồ ồ lên, thuần túy kiếm đế, thuần khiết đao hoàng, hai người đều là hạng người vượt người nghị lực ý niệm hạng nhất trong thiên hạ, kiếm đế đao hoàng sở dĩ cường đại, liền ở chấp niệm của bọn họ. Mà Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành, tại một phương diện này, lại tuyệt đối là người nổi bật trong đó, hai người bọn họ chẳng những không có cảm thấy được yêu mà sợ, ngược lại từ trong lòng đột nhiên dâng lên nổi giận, loại cảm xúc nổi giận này một khi dâng lên từ trong lòng, nhanh chóng tràn ngập cả người. Đổng Vô Thương trừng mạnh hai mắt, giống như từ trong đó bắn ra đến hai đạo đao mang ngưng tụ thành thực chất hỏi, ngươi có ý tứ gì? Thanh âm nói những lời này cực thấp, tựa như vẫn đang bị loại khí thế này áp chế, nhưng nói xong một chữ cuối cùng, loại ý tứ chất vấn này sau khi đi ra, Đổng Vô Thương nổi giận đã đến tình trạng không thể ngăn chặn, lại lớn tiếng hỏi một câu, ngươi có ý tứ gì? Một câu giống nhau, một câu trước nói được nhỏ như mũi kêu, một câu sau lại là giống như sấm mùa xuân nổ vang, toàn bộ cánh rừng, vậy mà bị những lời này chấn đến ông vang dội. So sánh mà nói, Cố Độc Hành thì bình tĩnh nhiều, hắn chỉ là ngưng mắt nhìn Đàm Đàm, ngươi nói những lời này. Những lời này, cũng là ngươi có thể nói. Ánh mắt Đàm Đàm vừa lật, nhìn hai người một cái, tựa như muốn phát hỏa, nhưng rốt cuộc nhìn xuống, nhàn nhạt, khinh thường nói, chẳng qua là hai đoạn kiếm mà thôi. Tiếng hắn nói những lời này rất thấp, thậm chí ngay cả Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương cũng không cẩn thận nghe rõ ràng mỗi một chữ. Nhưng ngạo mạn cùng khinh thường trong đó, lại là rất rõ ràng, hai người giận tím mặt, vô liêm sỉ. Đổng Vô Thương gầm lên một tiếng, lão tử vào sinh ra tử 2000 dặm gấp rút tiếp viện. Chính là vì ngươi ngoan biết ơn. Ngươi tính là cái gì? Ta rất hiếm lạ ngươi cảm ơn sao? Cố Độc Hành không gầm lên, hắn chỉ là nhìn mặt Đàm Đàm, lạnh như băng nói, ta không biết ngươi là ai, có lẽ ngươi nói cảm ơn, là chuyện ngươi cho rằng rất quan trọng rất trân quý. Nhưng ta bây giờ chỉ muốn nói một câu. Đàm Đàm nghe xong lời của Đổng Vô Thương, vốn định phát hỏa, lại nghe thấy Cố Độc Hành nói những lời này, vẫn là nhàn nhạt hỏi, nói gì? Lăn khỏi cổ thân thể này. Trong hai mắt Cố Độc Hành kiếm quang cháy mạnh, giống như sét đánh hét lớn một tiếng, ngươi đã làm bẩn thân thể huynh đệ ta. DCM cút đi ra ngoài, Cố Độc Hành rất ít nói thô tục, nhưng hôm nay hắn tức giận mắng ra. Một mực đến giờ, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương liền biết, trên người Đàm Đàm có rất nhiều bí mật, thậm chí, có một lần Sở Dương từng nói qua, trong thân thể Đàm Đàm có thể có một linh hồn cổ quái mà cường đại, hoặc là đang muốn thức tỉnh. Đối với chuyện này, Sở Dương chỉ nói cho Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương. Một ngày đó, Sở Dương nói, nếu là có một ngày, các ngươi không nên trách Đàm Đàm. Từ hôm nay Đàm Đàm lấy bộ diện mạo này xuất hiện, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương liền biết, người trước mắt này, không phải Đàm Đàm, hoặc là phải nói, là một linh hồn cổ xưa mà cường đại. Đàm Đàm ngẩn ra, lập tức trong mắt hắn liền biến thành ngăm đen, hai đám hoa lửa cổ quái mà nguy hiểm, liền ở trong đồng tử của hắn thoáng hiện. Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương không chút e ngại, hai người thẳng người mà đứng, lạnh như băng nhìn mắt Đàm Đàm. Một người tay chống chui kiếm, một người tay ấn thanh đao, bày rõ, ngươi nếu chiến, liền chiến, Đàm Đàm, ngươi là Đàm Đàm sao? Một thanh âm réo rất thảm thiết vang lên, theo thanh âm này, từ phía sau Đàm Đàm, một bóng người gầy yếu nghiêng ngã lão đảo đi tới, cả người nàng đang đổ máu, sắc mặt tái nhợt, tro tàn, nhưng quật cường không cho bất luận kẻ nào đỡ. Lão đảo đến gần, rất cẩn thận, rất đau lòng, rất thấp thòng kỳ vọng mà lại đau lòng muốn chết hỏi, ngươi, ngươi là Đàm Đàm sao? Ngươi là Đàm Đàm, của ta sao? Thân thể Đàm Đàm tựa như chấn động một cái, thân thể hắn vẫn như cũ đứng thẳng cao ngất, không nhúc nhích, cũng không có quay đầu, ngươi quay đầu lại. Tạ Đan Phượng quật cường nói, ngươi quay đầu lại, ta xem, ngươi là Đàm Đàm của ta hay không? Thân mình Đàm Đàm vẫn đứng thẳng như cũ, bất động như núi. Nhưng Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành rõ ràng nhìn thấy, trong ánh mắt hắn tựa như đang kịch liệt giãy giụa rồi, ngươi đem Đàm Đàm của ta trả lại cho ta. Thấy đối phương trước sau không quay đầu, Tạ Đan Phượng đột nhiên tựa như ở trong phút chốc hiểu cái gì, đột nhiên mạnh bộc phát ra gầm lên giận dữ, lập tức liền mạnh bổ nhào đến, hai tay hung hăng bắt lấy bả vai Đàm Đàm, bi thống quát to một tiếng, đem Đàm Lang của ta trả lại cho ta, sau đó nàng hung hăng một miếng cắn xuống, nàng tuyệt vọng cắn xuống. Tựa như muốn đem khối thân thể này xé nát, Tạ Đan Phượng đau lòng muốn chết. Đã kích cửa nát nhà tan, cũng chưa làm cho nàng ngã xuống, bị đuổi giết mấy ngàn dặm, nàng cùng chưa đánh mất lòng tin, bởi vì bên người có hắn, liền ở vừa rồi, đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng Đàm Đàm gầm lên giận dữ kia lại cho nàng trong cả đời tình yêu ngọt ngào khoác hoạt nhất, nữ nhân. Nhớ kỹ, ta sau khi chết nàng mới chết, chỉ cần ta sống, bất luận kẻ nào cũng không cho phép thương tổn nàng. Lão Vương bác đảng, ngươi dám đánh lão bà của ta, khi đó, Tạ Đan Phượng biết rõ chết ở nháy mắt, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào hạnh phúc như cũ. Thậm chí, nàng cho rằng, tại một khắc đó, trên đời không còn có một nữ nhân có thể so với mình hạnh phúc hơn, nhưng chỉ chớp mắt, kẻ địch đều đã chết. Mình không phải chết, nhưng, người yêu của mình, lại đột nhiên thay đổi. Biến thành ma vương, tuy lực lượng rất cường đại, tuy hắn cứu vớt mọi người, nhưng mà hắn không phải người yêu kia của mình, không phải, Đàm Đàm của ta đã đi nơi nào? Còn có thể trở về không? Tạ Đan Phượng tuyệt vọng sợ hãi rồi, nàng hung hăng cắn xé, điên cuồng nện đánh, quyền đấm cước đá. Tựa như muốn dùng loại phương pháp này, làm cho người yêu của mình tỉnh lại. Tuy bây giờ hắn rất cường đại, nhưng ta không cần, thần sắc trong mắt Đàm Đàm đang kịch liệt biến hóa, đột nhiên, trong thiên địa tựa như trở nên tối, trong lòng Cố Độc Hành rùng mình. Trên trán Đàm Đàm, dấu hiệu đang sáng lên kia, đột nhiên dập tắt, lập tức, ôi, a, ta DCM. Một thanh âm cắn răng, tê tê hít hơi lạnh, cực kỳ chịu đau kêu lên, tiểu bị nương, ngươi cắn chết lão tử, tê tê, ta DCM. Buông ta ra, ôi cha, đau chết mất, chương 687, ngũ đại sát khí. Trong phút chốc toàn thể hóa đá, trước mắt bao người, thân thể Đàm Đàm run rẩy. Hai hàng lông mày lại bắt đầu nhảy nhót một trên một dưới, cắn răng, vẻ mặt đau đớn co rút, trong hai mắt, cùng đau đến chảy ra nước mắt, ào ào chảy, tê. Tạ Đan Phượng, tê, tiểu bì nương này, ai ui, tha mạng, tu vi cao nhất lão tổ tông Tạ Tri Thu nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, vuốt mồ hôi lạnh trên đầu, giống như rên rỉ kêu to, ôi ta DCM, lão phu DCM, không khí vốn áp lực tới cực điểm. Theo một tiếng kêu chật vật không chịu nổi của Đàm Đàm, nhất thời trở nên thoải mái, khóe môi đám người Cố Độc Hành, lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, cơ thể căng cứng cũng rốt cuộc thả lỏng, cường địch đã hóa thành mây khói, bây giờ chỉ còn lại có người một nhà, như thế nào có thể không thả lỏng, hai người nhìn nhau, đều thấy được mồ hôi lạnh trên đầu đối phương. Vừa rồi loại uy áp khủng bố này lòng hai người vẫn còn sợ hãi. Nhưng lúc ấy, lại chính là không hẹn mà cùng bạo phát như vậy. Hơn nữa tức giận đến không thể ngăn chặn, ngươi là cường đại. Nhưng ngươi không phải huynh đệ của ta,

đứng ở trước mặt mọi người, sau mặt nạ bảo hộ, một đôi mắt giống như nhìn bảo tàng kinh thiên, nhìn Đàm Đàm, lông mày Tạ Tri Thu nhảy lên một cái, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác vô lực, đối phương vẫn là ra tay rồi, vừa rồi chém giết thảm thiết như vậy, bọn họ đều chưa động, vốn cho rằng bọn họ sẽ không tham dự nữa, nhưng bây giờ, lại rốt cuộc vẫn là ra tay rồi, các ngươi là người nào? Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương dẫn đầu xoay người nhảy lên, đao kiếm đồng thời rời vỏ, hai người bọn họ đồng thời cảm giác được người tới cường đại, gần 300 người bịt mặt áo đen xuất hiện nhanh chóng tới cực điểm, làm thành một cái vòng lớn, đem mọi người vây khốn ở bên trong, đừng vội. Người bịt mặt áo đen cầm đầu mỉm cười nói, hai người các ngươi, cũng có thể không chết. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng, vì sao, chúng ta là Thượng Tam Thiên. Người bịt mặt áo đen cầm đầu kia trong nhẹ nhàng bâng quơ lại mang theo kiêu ngạo vô cùng, nhàn nhạt nói, người của gia các gia tộc. Chính là Tại Hạ, liền là gia các Trường Phong, Thượng Tam Thiên, gia các gia tộc, mấy chữ này tựa như là từng đạo sấm rền, nện vào trong lòng mọi người Tạ thị gia tộc, xin hỏi. Gia các tiên sinh, quý gia tộc lần này đến, lại là vì sao? Tạ Tri Thu miễn cưỡng đứng dậy ôm quyền nói, trong lòng hắn cực kỳ phẫn hận. Hận không thể đem những người bịt mặt áo đen này lột da rút gân. Hắn biết, Tạ thị gia tộc cửa nát nhà tan, đầu sỏ gây nên cũng không phải là những người đó của Ngạo thị gia tộc, mà là những người trước mắt này, nhưng hắn lại không dám biểu lộ ra. Một khi biểu lộ ra, hôm nay, bản thân những người này đều xong rồi, đương nhiên là có nhu cầu mà đến. Người bịt mặt áo đen gia các Trường Phong kia khẽ cười nói, lần này đến vốn ý là muốn mang một người trở về. Chẳng qua bây giờ xem ra, rõ ràng còn muốn mang hai người nữa. Tết được lấy tại truyện phun, nói xong, hắn không chút để ý tới Tạ Tri Thu, chỉ là nhẹ nhàng nói, đều không nên động, ai động, kẻ đó liền chết. Sau đó hắn chậm rãi đạp hai bước về phía trước, nhìn Đàm Đàm đang ôm Tạ Đan Phượng, nhàn nhạt nói, người thức tỉnh, trong vòng một ngày là không thể thức tỉnh hai lần. Ngươi, theo chúng ta đi đi, đi theo các ngươi. Đàm Đàm giật mình nghiêng nhìn hắn. Buồn bực nói, ta vì sao phải đi theo các ngươi, ngươi không đi theo chúng ta, những người này đều phải chết. Gia các Trường Phong nhàn nhạt nói, bao gồm trong lòng ngươi, nữ tử này, ồ. Hai mắt Đàm Đàm lập tức trở nên sắc bén, cả giận nói, ngươi lặp lại lần nữa, khi nói chuyện, mắt hắn vậy mà lại biến thành màu sắc giống như lỗ đen. Một cổ hắc khí nhàn nhạt, từ trên người hắn lại bắt đầu rõ ràng xông ra, trong lòng Gia các Trường Phong cả kinh. Nhất thời nhớ tới uy thế của Đàm Đàm vừa rồi sau khi thức tỉnh, quyết định thật nhanh, quát to, động thủ, trong lòng Đàm Đàm giận dữ lại tràn ngập vô lực, bởi vì hắn phát hiện, bây giờ lúc mình bức thiết cần loại lực lượng này, lại như thế nào cũng không điều động nổi, vô luận như thế nào, cũng kích thích không nổi trong lòng loại lực lượng khủng bố này, không khỏi bi phẫn không thôi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Gia các Trường Phong một lời ra miệng, bản thân đã dẫn đầu ra tay. Hắc quang chợt lóe. Trong tay hắn đã bắn ra một mũi tên màu đen, tên lông vũ rời tay liền biến thành một cục khói màu đen bột phấn biến thành, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn vào thân thể Đàm Đàm. Lập tức, hai tay Gia các Trường Phong giống như rút gân liên tục giơ lên, trong tay hắn đoạt hồn phấn, tiệt linh tán, toái hồn tiêu cùng đề linh võng đều phát ra như thủy triều. Cùng lúc đó, ba người bịt mặt áo đen khác cũng đồng thời động thủ. Thứ giống nhau, đều mang theo ý tứ hàm xúc đen thui tà ác. Xuyên qua tiến vào thân thể Đàm Đàm, Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương kinh hãi vội vàng ra tay cản lại, nhưng cái gì cũng ngăn không được. Vài thứ kia vừa rời tay liền hóa thành bột phấn như sương khói, vậy mà tựa như có thể mang theo linh tính, giữa không trung rõ ràng đã bị chặn lại, lại vẫn là tự động tự phát rẽ một cái tránh khỏi chặn lại, bắn vào thân thể Đàm Đàm, tổng cộng 20 đạo bột phấn như vậy, vậy mà một đạo cũng không sót tiến vào trong thân thể Đàm Đàm. Không trung xuất hiện 20 đạo dấu vết những kịch độc này trải qua. Vậy mà, ngay cả không khí cùng ăn mòn ra 20 đạo vết vạch rõ ràng, bất diệt thật lâu, Gia các Trường Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt cười nói, người thức tỉnh, lực lượng bây giờ của ngươi, vẫn là đấu không lại chúng ta, bó tay chịu trói đi, 20 đạo khói đen bắn qua, toàn bộ tiến vào thân thể Đàm Đàm. Bề ngoài thân thể Đàm Đàm, vậy mà không có nửa điểm dị thường. Nhưng thân thể hắn lại mãnh liệt run rẩy hẳn lên, hai mắt mở mạnh, thần quan sâu kín có kỳ quái nhìn nhìn Gia các Trường Phong, lập tức, vành một tiếng vang lên, bốn phía thân thể Đàm Đàm, đột nhiên xuất hiện một cái võng lớn màu vàng, đem toàn bộ thân thể Đàm Đàm bao phủ ở trong đó, Có vô số cổ khí thể khác lóe sáng màu hoàng kim từ trên người hắn mạnh xuất hiện, xông lên đỉnh đầu, ở trên đầu hắn vậy mà, hình thành một cái vương miện huy hoàng, giống như là đế vương, đột nhiên lên ngôi. Chương 688, dựa thiên dựa địa dựa tổ tông, không bằng dựa vào chính mình. Gia Cát Trường Phong yên lòng, theo vị nhân vật trọng yếu bản tộc kia cung khai, chỉ cần xuất hiện cái võng lớn màu vàng, như vậy vị người thức tỉnh này liền tất nhiên không có bất cứ sức phản kháng nào. Mà cái vương miện kia thì không có nói rõ, chẳng qua người nọ cũng nói qua, ở lúc thi triển năm đại sát khí này, nhất định sẽ bởi vì các loại độc tố trung hòa dẫn động thiên địa lực, mà xuất hiện một ít hiện tượng kỳ dị, mà những hiện tượng kỳ dị này là không thể khống chế cũng không cách nào đoán trước. Nghe nói, rất có thể nở một đóa hoa, cũng rất có thể xuất hiện hình dạng một thanh đao, thậm chí có thể xuất hiện một đống phân, xuất hiện bất cứ tình huống nào, cũng không đáng ngạc nhiên. Cái vương miện này, có lẽ chính là loại tình huống không đoán trước được này nhỉ, chẳng qua cái này không sao cả, không quan hệ đại cục. Quả nhiên, vương miện màu vàng cùng cái võng lớn này vừa xuất hiện, hắc khí trên người Đàm Đàm giống như hồ gặp khắc tinh, lùi về trong cơ thể, hơn nữa mắt Đàm Đàm đã mở to lại chậm rãi nhắm lại, cả người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tựa như mất đi sinh mệnh ấn ký, trở nên trầm mặc. Ha ha ha, quả nhiên hữu hiệu. Gia Cát Trường Phong khoái ý cười cười. Hắn vừa rồi tận mắt thấy qua người thức tỉnh lúc thức tỉnh loại lực lượng trời sụp đất nứt này, tự nhiên biết, nếu là đem người thức tỉnh này mang về, giá trị cống hiến của mình đối với gia tộc, tất nhiên sẽ tăng như bay thẳng lên. Thậm chí, có thể là một trưởng lão, cũng không thể biết, đám người Cố Độc Hành khẩn trương, vội vàng lắc mình chạy tới bên người Đàm Đàm, nhưng vừa tiếp cận cái võng lớn màu hoàng kim kia, lại kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng lui ra, một mảng vạt áo cùng cái võng lớn hoàng kim tiếp xúc. Vậy mà đã bị ăn mòn, kịch độc này vậy mà mãnh liệt như thế, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, uy hiếp lớn nhất đã qua, mọi người còn lại cũng tất cả ở trong lòng bàn tay, chỉ chờ dị tượng này biến mất, có thể đủ bắt lấy người thức tỉnh trở về. Gia Cát Trường Phong cho dù là đa mưu túc trí, giờ phút này cũng không khỏi có chút đắc ý giàu dạt, từ tốn nói, không cần uổng phí khí lực nữa, hai vị kiếm đế đao hoàng trẻ tuổi này, lão hủ nói ra suy nghĩ của mình, không biết nguyện ý nghe không? Trong mắt Cố Độc Hành chợt lóe vẻ hung ác nói, nếu là không dễ nghe, vẫn là không cần nói tốt hơn. Gia Cát Trường Phong cười ha ha, cái tính tình này, thật sắc bén như kiếm. Hắn dừng một chút nói, hai vị đều là nhân trung tuấn kiệt, nhất thời chi tuyển, gia các gia tộc ta luôn luôn cầu tài như khác, đang cần hai vị tài ngút trời như vậy, hai vị nếu là nguyện ý gia nhập, lão hủ có thể làm dẫn tiến, như thế nào, hoàng tọa trẻ tuổi ở Thượng Tam Thiên cũng không thiếu. Nhưng trong lòng Gia Cát Trường Phong biết rõ, ở Trung Tam Thiên trở thành hoàng tọa cùng hoàng tọa của Thượng Tam Thiên, tuyệt không phải một chuyện. Trung Tam Thiên, hàm kim lượng quá cao rồi, bởi vì điều kiện tu luyện của Trung Tam Thiên, xa xa không bằng Thượng Tam Thiên, mà nội tình gia tộc của những thiếu niên này, so với những gia tộc thiếu niên cao thủ Thượng Tam Thiên kia, xa xa không bằng. Bọn họ cho dù là dùng thiên địa linh dược, thiên tài địa bảo đến xây, cũng có thể chồng ra một thiếu niên hoàng tọa. Nhưng hai người trước mắt này cả người đằng đằng sát khí trụ cục chân thật, lại rõ ràng không phải tốc thành, người như vậy mới là thiên tài chân chính. Đổng Vô Thương cười lạnh một tiếng, thật là nói nhảm. Cố Độc Hành lắc đầu, thật là nói nhảm. Gia Cát Trường Phong nói, ồ, ý tứ của hai vị chẳng lẽ là cự tuyệt. Đổng Vô Thương cười ha ha, ngươi coi như là cái thông minh, không hổ là Gia Cát gia tộc. Sắc mặt Gia Cát Trường Phong trở nên khó coi, trầm ngâm nói, hai vị cũng biết. Cự tuyệt ý tốt của chúng ta, sẽ có hậu quả gì không? Hắn có chút ngạc nhiên, lấy danh tiếng gia các gia tộc của Thượng Tam Thiên cho dù là ở Thượng Tam Thiên đối với một người tung cành ô liu như thế, người nọ cũng phải thận trọng cân nhắc, chẳng lẽ hai người này vậy mà liền nghĩ cũng không cần một chút liền muốn cự tuyệt, hậu quả gì? Người nhà của hai vị, bằng hữu của hai vị, bao gồm những người này phía sau các ngươi, ha ha ha. Ánh mắt Gia Cát Trường Phong như đao, cười ha ha nói, chỉ cho phép ta ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn bộ biến thành thi thể, uy hiếp chúng ta. Đổng Vô Thương nhướng mày, ánh mắt Cố Độc Hành ngưng lại, nếu là hai vị không nên cho rằng như vậy, vậy, liền xem như uy hiếp đi. Gia Cát Trường Phong hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, chẳng qua, uy hiếp như vậy các ngươi chịu qua được sao? Đổng Vô Thương cùng Cố Độc Hành cười với nhau, cười xong, Đổng Vô Thương lớn tiếng nói, ngươi nhìn sai người rồi. Huynh đệ chúng ta luôn luôn không tiếp nhận bất cứ uy hiếp nào. Thà rằng đứng sống một khắc, không muốn quỳ qua cả đời. Đại đao của hắn chỉ về phía trước, dũng cảm cười nói, Gia Cát gia tộc Thượng Tam Thiên, ha ha ha, thật không tồi sao? Ta như thế nào không cảm thấy? Cố Độc Hành cùng cười lên, Nhuế Bất Thông, Kỷ Mặc, La Khắc Địch cùng kêu lên cười to. Kỷ Mặc cạc cạc cười nói, chúng ta cũng không cảm thấy. Gia Cát gia tộc. Chúng ta nghe như thế nào liền giống như Trư Ca gia tộc. Chẳng lẽ một đại gia tộc này tất cả đều là sắc lang sao? La Khắc Địch nghe xong những lời này của Kỷ Mặc, nhất thời ôm bụng cười to nói, Trư Ca gia tộc, ha ha ha, dứt khoát các ngươi sửa lại tên, kêu Lưu Manh gia tộc là được. Sát khí trong mắt Gia Cát Trường Phong đại thịnh, cả người toát ra hàn ý lạnh lẽo, thân thể hắn tức giận đến phát run, đồng tử co rút lại nặng nề nói, tốt, tốt, tốt, đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng quát, cùng động thủ, giết sạch bọn chúng. Nếu không thể để ta sử dụng, như vậy, liền sớm giết, tránh cho trở thành hậu hoạn. Các vị người áo đen hét lớn một tiếng, đồng thời ra tay. Cùng lúc đó, trong bóng tối Sở Dương đang lo lắng truy hỏi, ngươi, rốt cuộc ra tay hay không? Kiếm Linh nói, liên lụy đến chuyện kiếm chủ hồn phi phách tán, ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Sở Dương chậm rãi gật đầu, có chút bi ai nói, tốt. Ta xem như cầu đến ngươi rồi, ta tu vi không đủ. Không thể bảo vệ huynh đệ của mình không chịu ức hiếp, bây giờ vậy mà yếu trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình. Kiếm Linh, ngươi ác. Kiếm Linh từ trong thanh âm của hắn nghe ra ý quyết tuyệt, không địch hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì, ngươi có chỗ chức trách của ngươi, nhưng ngươi quên, ta không có. Sở Dương thấp giọng, lạnh lùng nói, cái gọi là chức trách của cửu kiếp kiếm ở trong mắt ta, chính là một cái rắm. Lão tử thật sự nghẹn khuất không hầu hạ nữa. Ngươi không nên xúc động. Bọn họ chưa hẳn liền chết. Kiếm Linh vội vàng nói, giữa sân đã động thủ, đám người Cố Độc Hành vừa lên liền đã toàn bộ lâm vào trong nguy cơ cực đoan, chỉ là một cái tiếp xúc, vậy mà đều đã bị thương trình độ khác nhau. Sở Dương nhìn trợn mắt muốn nứt, cổ tay khẽ lật, trong tay đã thêm một thanh đoản kiếm hàng quang lập lòe, không chút do dự một kiếm liền hướng về ngực của mình đâm xuống, quát khẽ nói, vậy ngươi cùng sứ mệnh của ngươi, liền cùng ta đi chết đi. Chờ một vạn năm sau, các ngươi lại xuất hiện, chậm. Kiếm Linh vong hồn đều vọt ra, vội vàng ngăn cản, tuyệt đối không nghĩ đến Sở Dương quyết tuyệt như thế. Phốc một tiếng, đoạn kiếm tiến vào cơ thể, thật sâu cắm vào ngực, chỉ kém khoảng cách một sợi tóc, liền muốn đâm phá trái tim. Ánh mắt Sở Dương lạnh lẽo hỏi, ngươi ra tay hay không? Máu tươi đột nhiên phun ra, tay hắn gắt gao, ổn định cầm lấy chuôi kiếm đoạn kiếm, dù sao lão tử liền sớm chết rồi. Mấy năm nay vốn là kiếm không đến, chết một lần nữa cũng chẳng qua như thế. Thân là cửu kiếp kiếm chủ, vậy mà còn phải tiếp nhận ngươi Kiếm Linh này kiềm chế, muốn làm cái gì vậy mà không thể. Lão tử không thể chịu đựng được loại nghẹn khuất này. Sở Dương oán hận nói, ta cũng không yêu cầu ngươi ra tay, dứt khoát cứ như vậy đi, tất cả đều đi mụ nội nó. Trên tay một cái liền muốn hung hăng chen phá trái tim. Kiếm Linh lần này là thật tức giận rồi, vội vàng dùng thần hồn lực của mình khóa chặt đoản kiếm, một tràng liên thanh nói, ta ra tay còn không được sao? Ta ra tay còn không được sao? Lúc nói những lời này, thật sự là ủy khuất đến cực điểm, Kiếm Linh gần như cùng muốn ủy khuất rơi lệ, ta kiềm chế ngươi lúc nào? Luôn luôn không đều là ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chỉ có một mình ngươi một cái quy củ thêm vào, ta khi nào kiềm chế qua ngươi một lần, ta đây là khổ từ đâu đến? Ta rõ ràng là tốt cho ngươi. Đồ không biết tốt xấu, các đời cửu kiếp kiếm chủ, nào có chết cân não như vậy, ngươi có biết hay không hôm nay ta vừa nắm giữ, ngày khác ngươi liền có thể chết. Tết được lấy tại truyện phun, ồ, không không, ngươi sẽ không để ý nữa. Nếu để ý, ngươi bây giờ cũng không có quyết tuyệt như vậy, trực tiếp một đao liền cắm vào trái tim của mình, dùng phương pháp cực đoan như vậy đến bức bách ta. Nhìn miệng vết thương trên ngực Sở Dương, Kiếm Linh nếu là có thân thể mà nói, phỏng chừng sẽ tươi sống dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi thật giỏi. Vậy mà muốn lôi kéo ta cùng nhau yên lặng một vạn năm nữa. Gặp phải ngươi một vị cửu kiếp kiếm chủ như vậy, lão tử xem như đổ đủ 10 vạn đời huyết môi. Kiếm Linh nghẹn khuất, ủy khuất, vẫn là làm tốt chuẩn bị, đồng thời trong lòng vạn phần lo lắng. Nếu là mình tiếp quản thân thể, Sở Dương bị thương thần hồn, như vậy trong đại kiếp nạn sắp tới sắp xuất hiện đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, khả năng Sở Dương có thể sống sót vô hạn tiếp cận đến không. Kiếm Linh thở dài buồn bực gần như muốn hộc máu, chuyện này tính là làm thế nào? Kiếm Linh nghẹn khuất, Sở Dương càng nghẹn khuất, con mẹ nó.

Loại thê lương này tựa như là đến từ viễn cổ, nháy mắt liền thổi khắp rừng cây, tựa như khảm vào trong lòng mỗi người, mang theo tiêu sát, cùng tức giận vô tận. Còn có một loại áp lực nghẹn khuất, loại cảm giác này rất kỳ quái, toàn bộ hai bên đối chiến, đều là không tự chủ được dùng tay, quay đầu nhìn lại, chỉ nghe thấy một thanh âm kìm nén tức giận nói, không hổ là gia tộc Thượng Tam Thiên, quả nhiên là uy phong rất lớn. Đi đến Trung Tam Thiên quả nhiên là ta cần ta cứ lấy, không ai bì nổi, ý tứ hàm xúc châm chọc trong những lời này, làm cho mọi người gia các gia tộc là trên mặt nóng lên, một trong chín đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên đi đến Trung Tam Thiên xính uy, đây thật không phải sự tình sáng rọi gì, trong lòng gia các Trường Phong rùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cây bên trái, một người bịt mặt áo đen bồng bềnh từ trong cây cối âm u nhẹ nhàng đi ra, thân mình lơ lửng ở trong trời cao ba trượng, giống như một mảnh lá cây không có chút sức nặng, chậm rãi tiếp cận hướng về bên này, tiếp cận mỗi một bước, loại hương vị âm trầm lạnh lẽo này liền nặng thêm một chút, các hạ là ai? Bản năng của gia các Trường Phong phát giác được sự tình không thích hợp. Người áo đen này rõ ràng rất cường đại đến mình vừa nhìn thấy liền trong lòng dâng lên một cổ cảm giác tim đập nhanh, ta là ai? Kiếm Linh hừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ta là tổ tông của ngươi. Kiếm Linh vậy mà hiếm thấy bạo thô khẩu, Kiếm Linh không chút khách khí, hắn đang ở thời khắc 10 phần nghẹn tuyệt, vậy mà đem nghẹn khuất chính mình từ trên người Sở Dương thu được, đều trút xuống ở trên người gia các Trường Phong, nếu không phải các ngươi những cây gậy chọc phân này, nào có nhiều chuyện như vậy, mẹ, lần này làm hại lão tử cực thê thảm. Nếu là một cửa kia Sở Dương không qua được, lão tử cũng phải đi theo biến mất một vạn năm, một vạn năm, các ngươi đám con kiến này nào biết tịch mịch một vạn năm là hương vị gì? Đó là thần cũng sẽ nổi điên, chẳng qua những lời này của hắn cũng là không tính sai hết, nói từ trên trình độ nào đó, Kiếm Linh, khụ khụ, coi như là tổ tông của gia các gia tộc, hơn nữa còn là lão tổ tông, một cao thủ thần bí như thế, vậy mà sau khi đi ra mở miệng chính là một câu mắng to không chút phong độ, gia các Trường Phong thậm chí cảm giác có chút mê hoặc vượt qua tức giận, cuồng đồ phương nào. Ngươi biết ngươi đối mặt là ai không? Ta thật ngu ngốc, Kiếm Linh lẩm bẩm. Vậy mà đối với một đám người chết nói nhảm, gia các Trường Phong giận dữ, cường giả này không biết từ địa phương nào chạy đến, vậy mà cuồng vọng như thế. Đột nhiên trong lòng một trận minh ngộ hỏi, ngươi là người Lan gia, Kiếm Linh không buông một tiếng, trong tay thương một tiếng đã thêm một thanh kiếm, tiếp theo tựa như ma thần bổ nhào xuống, đương đương hai tiếng, gia các Trường Phong chỉ cản hai kiếm, đã hướng phía sau quay cuồng lăn ra. Kiếm trong tay vậy mà trong nháy mắt này đã biến thành bốn đoạn, ngực một đạo miệng máu, mà thịt đầm đìa. Thân ngọ ở trong quay cuồng, oa oa oa phun liền ba nguồn máu, sợ hãi quát to một tiếng, thánh cấp cao thủ. Hơn nữa là cao giai, Kiếm Linh nào có rảnh để ý đến hắn. Thao túng thân thể Sở Dương, lại đã giống như cuồng phong nhào vào đám người, Kiếm Linh đại nhân rất giận, nghẹn khuất chết ta rồi, tức chết ta rồi, các ngươi ép từng chút, làm cho kiếm chủ đại nhân giận dữ làm cho ta phụ thân, không tiếc hao tổn thần hồn. Thời khắc mấu chốt như thế, kiếm chủ đại nhân có thể chống đỡ qua tỷ lệ quá nhỏ rồi, bản đại nhân ra tay một lần này, nói không chừng trong một vạn năm cũng không thể ra gặp người nữa. Tức chết ta rồi, tại dưới tâm tính như vậy, Kiếm Linh trực tiếp phát điên rồi. Chuyện được copy tại truyện phun, vừa ra tay chính là thực lực cao nhất, kiếm quang như trường long lăng không chợt lóe, 30 vị hoàng tọa tựa như cắt cỏ chỉnh tề từ bên hông đứt ra. 30 cái nửa người trên đồng thời bay lên ở không trung. Bốn phía vô số cây đại thụ chỉnh tề đổ nghiêng, đồ tẩn thiên hạ hữu hà phương. Một chiêu này ở trong tay Kiếm Linh dùng ra, quả thực là xuất thần nhập hóa. Kiếm Linh cười điên cuồng một tiếng, mang theo âm trầm tuyệt đối, liền như vậy ở không trung sải bước chạy vội, tựa như ở trên đất bằng, lại là một kiếm hóa thành vạn điểm hàng mang, nhất điểm hàng quang vạn trượng mang. Hơn 40 vị cao thủ đồng thời ngừng thế lao tới trước, trên trán đều xuất hiện một cái lỗ thủng máu trong suốt, vô lực té ngã, Kiếm Linh rơi xuống đất, ngay sau đó bắn lên, một đạo kiếm quang giống như nối liền trời đất, đột nhiên triển khai một quần sáng thật lớn, thâm mai bất cải lãng duệ chí, gần 10 vị cao thủ kêu thảm, đầu ở cùng thời gian bay lên giữa không trung, máu tươi giống như thác nước bay rải ra, tại trong rừng cây này, quỷ dị xuất hiện hơn 30 con suối phun máu tươi, đều nhịp, Kiếm Linh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm đột nhiên ở không trung chấn động, liên tục chấn động trăm ngàn lần, lập tức không trung gió mây rung chuyển, nơi này tựa như hình thành một cái lốc xoáy thật lớn, đầy trời gió mây thương bộ hướng về nơi này hội tụ lại. Ngay sau đó, kiếm quang đột nhiên lóe sáng, không trung liền xuất hiện một cái vương miện thật lớn, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Lập tức vương miện này liền giống như mặt trời chiếu rọi lên, vô số kiếm khí từ trên vương miện tách ra, từ trên xuống, biến thành từng đạo bạch quang, xuyên thấu ngực một cái lại một cái người bịt mặt áo đen. Máu tươi còn chưa kịp sưu ra, kiếm linh đã muốn giống như thần long quẩy đuôi, từ đông đến tây quay mạnh đánh thẳng về phía trước một cái, nơi kiếm quang đến, một mảng kêu thảm, lập tức lại là từ nam đến bắc, lại là một cái qua lại, túng hoành phong vân các tây đông, từ xa đến gần, toàn bộ người áo đen đồng thời tuyệt vọng ngã xuống. Còn đứng, chỉ còn lại hai người, Gia Cát Trường Phong, cùng nhị đệ của mình, kiếm pháp cửu kiếp kiếm, kiếm linh chỉ dùng 5 chiêu, đã đem hơn 300 cao thủ của Gia Cát gia tộc như bẻ gãy nghiền nát tàn sát không còn. Kiếm linh điên cuồng một lần này, chính là từ khi có cửu kiếp kiếm lần thứ nhất, hơn 9 vạn năm một lần vô tiền khoáng hậu, phát huy uy lực lại là vô tiền khoáng hậu, ít nhất ở lúc kiếm chủ tu vi như vậy, uy lực phát huy chính là chưa từng có. Hốt một tiếng, bóng người áo đen nhanh nhẹn vô luân lại chạy vội một lần, vậy mà mỗi người đều kiểm tra rồi một lần. Ngược lại còn có hơi, đều bổ lên một kiếm chặt đầu, tàn nhẫn như vậy, làm cho tất cả mọi người là trừng mắt cứng lưỡi. Đám người Cố Độc Hành vừa mới lâm vào nguy cơ tuyệt đối, lại đột nhiên xuất hiện cứu tinh, vừa mới thở hổn hển một hơi, lại nhìn thấy toàn bộ kẻ địch vậy mà ở cùng thời gian đều không có nữa. Điều này làm cho mọi người vừa mới thở hổn hển lên một hơi lập tức nghẹn ở trong cổ họng, gần như đau hai bên sườn khi thở. Ta ngất, không khoa trương như vậy chứ, mọi người hai mặt nhìn nhau cùng cảm thấy bản thân tựa như là đang nằm mơ. Chuyện hôm nay, nếu là nói ra, cho dù đám người mình ra sức biện giải không phải đang nằm mơ, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng, vừa mới lâm vào nguy cơ hẳn phải chết, đám người Cố Độc Hành xuất hiện rồi, vì thế Ngạo Thị gia tộc bị thương nặng, Ngạo Thị gia tộc liều mạng, lại lần nữa gặp lúc nguy cơ, Ma Vương thức tỉnh, vì thế lấy uy thế không gì hơn, đem Ngạo Thị gia tộc từng người toàn bộ chém tận giết tuyệt, sau đó Gia Cát gia tộc xuất hiện, mọi người lại một lần nữa chịu nguy cơ thật lớn, khoảnh khắc sinh tử, nhưng lúc này, bỗng xuất hiện một tuyệt thế cao thủ gần như không kém Ma Vương, đem những người này của Gia Cát gia tộc đều giết. Trong thời gian ngắn như vậy, gặp phải nhiều nguy cơ như vậy, mỗi một lần thực lực của kẻ địch đều là gấp mấy chục mấy trăm lần mình, nhưng lại vẫn bình yên vô sự. Con mẹ nó chứ, đây quả thực là đãi ngộ của nhân vật chính trong truyền thuyết mới có. Bóng đen loáng lên một cái, kiếm linh lại đã trở về, xuất hiện ở trước mặt Gia Cát Trường Phong lạnh nhạt nhìn hắn. Ngươi vừa rồi nói, ta không biết ta đối mặt là ai. Những lời này chính là lời Gia Cát Trường Phong vừa rồi nói, lúc nói những lời này, hắn còn rất tự cao, thật đắc ý vì thân phận của mình, nhưng sau khi hắn nói những lời này, kiếm linh liền trực tiếp động thủ. Sau đó thời gian nháy mắt mấy cái, hơn 300 người đã chết hết, thậm chí không ai kịp chạy trốn. Nay, kiếm linh mới trả lời những lời này, nhìn thi thể bốn phía, những lời này lại đã thành chê cười to lớn, châm chọc to lớn, ngươi rất không tồi. Có bao nhiêu không tồi? Lão tử giết sạch các ngươi, xem các ngươi còn không tồi thế nào, chương 690, vết thương thần hồn. Thân mình Gia Cát Trường Phong lay động một cái, sắc mặt như tro tàn, hắn chỉ tiếp hai kiếm của đối phương, liên tiếp hộc máu, thân thể liền đã suy yếu không chịu nổi. Nhìn thi thể đầy đất, đã là tâm tan như chết, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, mình đến chấp hành nhiệm vụ này, vậy mà có thể vận khí ác liệt tới cực điểm như vậy, thật vất vả đem người thức tỉnh bước ra. Lại không nghĩ đến người thức tỉnh vậy mà cường hãn như vậy, thật không dễ dàng người thức tỉnh lại sống lại trở về, lại xuất hiện một tên biến thái như vậy, không quá 4 năm kiếm, đem hơn 300 cao thủ của mình chém giết sạch sẽ, xem bộ dạng này, mình chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết, ngươi. Rốt cuộc là ai? Gia Cát Trường Phong căn bản không có nửa điểm tâm tư phản kháng. Nói đùa, đối phương rõ ràng là thánh cấp cao giai, mình chỉ là quân cấp nhị phẩm. Lấy cái gì đấu cùng người ta, chạy cũng không chạy được, hắn bây giờ chỉ là hối hận, lúc trước tuyên bố nhiệm vụ này, mình vì sao liền lao mạnh như vậy, đoạt kiên quyết như vậy. Nếu là lúc trước hơi lui một bước, bây giờ xui xẻo. Chẳng phải chính là người khác, đồng thời, hắn còn hận. Hận người kia cực lực giới thiệu mình, đệ ngũ khinh nhu. Tên tạp chủng khác họ kia. Hắn nếu chẳng phải cường lực đề cử mình có thể đến cái xui xẻo này. Thiệt mình đối với hắn ngàn ân vạn tạ, trước khi đi còn tặng hắn không ít thứ tốt. Thì ra vậy mà là một cái bẫy to, nhớ tới lời đệ ngũ khinh nhu lúc đề cử mình nói, hàm răng Gia Cát Trường Phong liền cũng ngứa lên, lúc ấy đệ ngũ khinh nhu là nói như vậy, đại trưởng lão, Ty chức cho rằng, việc này phải thận trọng. Người phái đi, thực lực cao, cũng không thể. Thực lực thấp, cũng không thể. Chi bằng ở bên trong, Ty chức cho rằng, Gia Cát Trường Phong liền rất thích hợp, nghe một chút, cái này gọi là lời gì, mà mình lúc ấy quỷ mê tâm hồn, vậy mà còn cho rằng hắn nói rất có tính sách lược. Vậy mà còn ra sức đồng ý, gật đầu, lúc ấy đại trưởng lão hỏi, vì sao nói như vậy, đệ ngũ Khinh Nhu nói, Ty chức đây cũng là hoàn toàn cân nhắc, dù sao người thức tỉnh, cũng chỉ là vừa nói như vậy, mấy vạn năm qua, chưa bao giờ từng có qua lời đồn người thức tỉnh, việc này là thật là giả, còn có đợi điều tra chứng cứ. Còn có, chẳng may một khi xuất hiện, người thức tỉnh này thực lực cường đại, như vậy, cho dù tổn thất, cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Nếu là thực lực bình thường, Gia Cát Trường Phong cũng liền đủ có thể ứng phó rồi. Dù sao, đó là ở Trung Tam Thiên, kết quả là, ở trong cân nhắc của đệ ngũ Khinh Nhu tên tạp toái kia có tình có lý lấy đại cục làm trọng, đại trưởng lão lão nhân gia hắn rốt cuộc nhả ra, mình rốt cuộc chiếm được công việc tốt này, nghĩ đến đây. Gia Cát Trường Phong liền nhịn không được muốn khóc, nhớ rõ lần đó sau khi gia tộc hội nghị xong, đệ ngũ Khinh Nhu còn đặc biệt đi ra cùng mình giải thích, cách nói tạm thích ứng khi đó của ta, bằng không, Trường Phong huynh ngài chỉ sợ rất khó được cơ hội lần này, nói đến mình cùng hắn cởi mở, còn xưng huynh gọi đệ mời hắn một bữa rượu, cuối cùng còn tặng tên khốn kiếp kia 20 khối tử tinh, ta thật sự là mù mắt rồi, ăn mỡ heo che lòng, ô ô, chỉ tiếc không trở về được, bằng không, lão tử trở về chuyện thứ nhất, chính là đem đệ ngũ Khinh Nhu rút gân lột da, phơi khô rồi treo trên lầu cửa lớn của gia tộc làm mồi cá. Đây có lẽ chính là chấp niệm cuối cùng trong đời này của Gia Cát Trường Phong. Bởi vì kiếm linh ở sau khi đợi hắn một hồi không đáp lời, liền trực tiếp giơ kiếm lên, xoát, máu tươi đô đô đô từ trong cổ toát ra, liên tục hai kiếm, hai vị cao thủ quân cấp cuối cùng của Gia Cát gia tộc, liền như vậy hóa thành hai cổ thi thể. Kiếm linh mới rất là nghẹn khuất hét lớn một tiếng, về tới cửu kiếp không gian đi sinh hờn dỗi. Đồng thời cũng đang vắt hết óc lo lắng, như thế nào mới có thể làm cho Sở Dương ở trong thời gian cực ngắn, ở trước khi thu phục đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, khôi phục thần hồn lực đã hao tổn, nhưng thần hồn lực chính là căn nguyên lực của đời người, nào có cách dễ làm nào có thể khôi phục. Kiếm linh càng nghĩ càng là to đầu, càng nghĩ càng là nghẹn khuất, không khỏi ở trong không gian rối rắm buông ra ít hầu, lại nhảy mắng đến mẹ. Thân mình Sở Dương lay động một cái, ngồi xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu óc, một trận hỗn loạn, một trận đau đớn khôn kể, tựa như sinh ra ở chỗ sâu trong linh hồn. Không khỏi lắc lắc đầu, lại cảm giác càng thêm đau đầu, tất cả trước mắt, tựa như đều có bóng chồng. Chỉ đành nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới dần dần khôi phục một chút, lắc lắc lư lư đứng lên, xoay người, vô lực hỏi, các ngươi. Các ngươi không có việc gì chứ? Cố Độc Hành nhất thời trừng tròn hai mắt, không thể tin nói, lão. Lão đại. Sau đó lão đảo một bước, giống như uống say lung lay một cái, ngồi xuống trên mặt đất. Vừa vặn ngồi ở trên một đoạn đao gãy, vậy mà không cảm thấy đau. Chỉ là há mồm, nhìn Sở Dương, ngây ngô, Cố Nhị Gia hoàn toàn bị dọa sợ mơ hồ rồi. Từ khi người áo đen đi ra, Cố Độc Hành liền cảm thấy nhìn quen mắt, hắn cũng biết Sở Dương liền ở một bên. Nhưng tuyệt đối không dám hướng trên người Sở Dương nghĩ, bởi vì chênh lệch này thật sự là quá lớn rồi, người áo đen này lại là ít nhất là tu vi thánh cấp, Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc cũng là giống như gặp quỷ lập tức giật mình, hai người chỉ cảm thấy tròng mắt chính của bốp bốp đánh rơi trên mặt đất, đây, cái này sao có thể, người này là lão đại, hai người trực tiếp cảm thấy giống như bị thiên lôi đánh trúng, cả người đều choáng váng, loại khiếp sợ này. Thậm chí so với Đàm Đàm biến thân phát uy, so với người áo đen vừa rồi xuất hiện đại sát tứ phương, còn càng thêm khiếp sợ 100 lần, La Khắc Địch mở miệng ra, đang muốn nói chuyện, có lẽ nói là muốn kêu sợ hãi một tiếng, lại há quá lớn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cầm lệch khớp, nhất thời ngao hét thảm một tiếng, miệng tê tê, nước mắt cũng đau đi ra, cũng đến loại tình trạng này, vậy mà còn nhịn không được khiếp sợ trong lòng, vẫn là liền như vậy dùng cầm đã trật khớp mơ hồ không rõ kêu lên, mượn. Mượn. Đem hóa lộng, điều đó không thể, nãy. Hi. Mổ mổ. Đạt, ngươi là lão lão đại. Nga nãy nang ngao, ta cái con mẹ nó, Sở Dương uể oải nhìn mấy gia hỏa này, vô lực cả giận nói, còn không đỡ ta dậy. Ta khẽ động cũng không thể động, nói xong liền ngã xuống, kiếm linh nắm giữ thân thể, nhìn như Sở Dương một chút sức lực cũng không ra, thật ra hao tổn thật lớn, mỗi một lần đều là tuyệt đối cạn kiệt, mà một lần này, cần đối phó lại là cao thủ quân cấp, mà Kiếm Linh lại là ở trong nỗi giận cùng nghẹn khuất toàn lực ra tay, thân thể Sở Dương hoàn toàn không thừa nhận được loại lực lượng này, thần hồn bị thương, càng thêm không phải kinh mạch tinh thần bị thương có thể so sánh. Bây giờ Sở Dương, ở sau khi Kiếm Linh rời cơ thể, gần như dầu hết đèn tắt ngất đi. Gần như sức lực động động ngón tay cũng không có nữa. Hơn nữa loại thần hồn từng đợt co rút đau đớn này, càng thêm là khó có thể chịu được. Cố Độc Hành lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng đi lên đem hắn đỡ đứng dậy, tìm một chỗ bằng phẳng, để cho Sở Dương nằm xuống. Mấy người huynh đệ đều vây chung quanh ở bên người Sở Dương, một đám vẫn là giống như nằm mơ. La Khắc Địch răng rắc một tiếng, bản thân rốt cuộc nhớ tới đem cầm của mình lắp lại, lại vẫn là mồm miệng không rõ nói, lão mổ mổ. Đại, giới cái. Ta thiên của ta ta nương. Thật là ngươi, Sở Dương tức giận trợn trừng mắt, nói, không phải ta, chẳng lẽ là ngươi, La Khắc Địch giật mình, câm miệng. Đổng Vô Thương xoay người đối với La Khắc Địch trống lên một câu, xoay người nhìn Sở Dương, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, lão đại ngươi. Ngươi không sao chứ, những lời này vừa ra, đứng ở một bên Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh cũng là sắc mặt trở nên trầm trọng, không sao chứ, nhìn bộ dáng bây giờ của Sở Dương, có thể là bộ dáng, không sao. Một cái mạng cũng đã đi chín phần, thực lực của Sở Dương, mọi người đều biết, nay đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường hãn như thế, khẳng định là áp dụng một loại bí pháp nào đó, mà bình thường bí pháp như vậy, đều là lấy tổn hại bản thân làm cơ sở mới có thể dùng đến, không phải cạn kiệt sinh mệnh lực, chính là thương tổn thần hồn lực, bởi vì chỉ có hai loại sinh mệnh căn nguyên này mới có thể kích phát bí pháp, hơn nữa, loại bí pháp này bình thường uy lực càng lớn, hao tổn cũng liền càng lớn, nay, Sở Dương vậy mà phát huy ra lực lượng thật lớn như thế, hắn phải chịu thương tổn bậc nào, trả giá lớn thật lớn cỡ nào, cũng liền có thể nghĩ, nghĩ đến đây, bọn người Cố Độc Hành cùng Đổng Vô Thương là khóe mắt ướt át hẳn lên. Một bên Tạ Đan Quỳnh cùng Ngạo Tà Vân, cũng là trong mắt rưng rưng, Sở Dương tránh ở trong rừng rậm, mọi người là biết. Nhưng Sở Dương hoàn toàn có thể không ra, không ai có thể đủ bảo hắn ra. Chỉ cần hắn bình tĩnh, hắn có thể đủ không chút tổn hao gì rời đi, hơn nữa, các huynh đệ tuyệt sẽ không có một người trách tội hắn. Bởi vì tại loại thời điểm kia, hắn đi ra chính là chết, như thế nào có thể trách tội, thậm chí đều đang hy vọng trời đất, đều đang cầu nguyện Sở Dương tuyệt đối không nên xúc động, nhưng Sở Dương vẫn là xúc động rồi. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nhìn Sở Dương suy yếu, mũi hai người chua xót, đột nhiên không hẹn mà cùng xoay người đi, ngồi xổm trên đất. Thật lâu sau, Kỷ Mặc áp lực khóc nói, ô ô, ta chưa chết. Ô ô, tất cả mọi người là mũi chua xót, suýt nữa chảy nước mắt xuống. Kỷ Mặc có thể gấp rút tiếp viện ngàn dặm, lẻ loi một mình tiến đến, đối mặt cường địch, đến cùng huynh đệ cùng sống chết. Hắn làm sao có thể sợ chết? Hắn làm sao có thể bởi vì bản thân chưa chết liền vui quá mà khóc? Nước mắt này của hắn, là vì sao mà chảy? Vì ai mà khóc? Đó là chuyện tất cả mọi người đều biết. Hắn hoàn toàn là không khống chế được kích động trong lòng mới có thể dùng ta chưa chết lý do sức sẹo như vậy, đến che giấu cảm xúc chân chính của mình. Sở Dương rên rỉ một tiếng, suy yếu nói, các ngươi lóe ra một chút, ta xem Đàm Đàm. Lúc này, loại vòng ánh sáng màu vàng này trên người Đàm Đàm, còn chưa biến mất. Vẫn như cũ đang lóng lánh, Tạ Đan Phượng gượng chống thân thể suy yếu, ở bên cạnh giữ lấy. Mắt không chớp một cái, Sở Dương nhìn sắc mặt Đàm Đàm, dần dần hơi chút cảm giác có chút yên tâm, hơi hơi nhắm mí mắt lại, lúc này mới đến cùng nhìn xem mình chịu thương tổn gì. Bạn đang đọc truyện tại truyenphun.vn, dưới vừa nhìn một cái, trong lòng không khỏi thở dài, thực lực của mình, có lẽ rất nhanh sẽ khôi phục, thần hồn đau đớn, cũng có thể đủ bình ổn rất nhanh. Nhưng, bộ phận thần hồn bị thương, lại là rõ ràng chính xác mất đi. Trong biển ý thức của mình tinh vân giống như vô biên vô hạn kia, vậy mà biến mất tiếp cận một phần tư, nếu là chiến đấu ở trong thời gian ngắn, là không có vấn đề. Nhưng nếu là muốn thu phục đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm, thì hoàn toàn không thể, khó tránh khỏi sẽ theo như lời Kiếm Linh, thần hồn đều diệt, nhưng đoạn thứ tư của cửu kiếp kiếm xuất thế, lại há là mình có thể khống chế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.